Thủ hộ, chương 138, Học viện Ca Mắc, góc truyện audio.com. Học viện Ca Mắc suy sụp. Đó là cách nói của những kẻ có tầng tứ cao trên hành tinh này khi Ca Mắc trong quá khứ đã không còn. Thế nhưng bất kỳ ai cũng không cho rằng Học viện Ca Mắc đã lụi tàn khi chứng kiến một quần thể kiến trúc nguy nga. Tráng lệ rộng hàng trăm nghìn dặm, ánh sáng tỏa ra từ 72 viên trụ tinh chói lòa khắp trời đất của đại lục trôi này. Tổng số học viên của học viên đạt đến con số hơn 600 triệu. Học viện Ca Mắc chuyên đào tạo các học viên thiên hướng phép thuật và luyện kim. Chương trình học của học viện được chia làm 10 khóa học từ năm nhất đến năm 10 cho mỗi bộ môn. Sự chênh lệch về trình độ của các năm với nhau với là cực kỳ to lớn. Không khí hiện tại trong khắp học viện đang vô cùng khẩn trương. Cuộc chiến năng lượng level 13 sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Luyện kim là chương trình được phân chia thành cây luyện kim có hệ thống rất nghiêm khắc. Cây luyện kim gồm một nhánh chính là luyện kim nguyên thủy. 12 nhánh con và trăm nghìn nhánh phụ vô cùng đa dạng. Luyện kim sinh học là một trong 12 nhánh con. Sự kết hợp hơn 16 nhánh phụ như luyện kim sơ đề, sinh học cơ thể, sinh thái học ứng dụng. Nếu muốn chạm đến cánh cửa luyện kim sinh học thì không tốn hàng chục năm nghiên cứu là không thể. Thế nhưng bất kỳ nơi đâu cũng tồn tại những thiên tài. Và học viện khổng lồ Ca Mắc với tổng nhân số hơn 2 tỷ. Con số học viên gần 600 triệu khủng bố thì thiên tài xuất hiện nhiều như đom đóm trong đêm. Học viện luôn có chính sách đối đãi quyên chú đói với những thiên tài này. Lớp luyện kim S8 là một trong 10 lớp nơi tập trung các thiên tài luyện kim sinh học của Học viện Ca Mắc. Lớp S8 ngày hôm nay đón chào hai thành viên mới. Là một thiếu niên và một thiếu nữ. Tuổi tác của hai thành viên chỉ vừa đôi mươi. Khá trẻ so với độ tuổi chung trong lớp. Quan trọng là cả hai có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Cái đẹp luôn là thứ được mọi người hoan nghênh, nhất là một nơi chỉ toàn những người luôn vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu khô khan thì sự hiện diện của hai người cũng gây khá nhiều chú ý. Trong phòng thí nghiệm cá nhân do học viện cấp riêng cho mình, Lạc Tràn đứng bên cạnh chiếc bàn đặt đầy nhóc những dụng cụ thí nghiệm. Bên cạnh Lạc Tràn, S đang loay hoay khó khăn với đống chai lọ trong tay. 12 gam hoa thép tinh luyện. Đúng vậy, cho vào đường pháp trận số 2. Tiếp tục dùng máu hải cung từ thú vẽ đường ma trận số 16 bằng ký tự luyện kim in. Lạc Tràn khiên nhẫn chỉ từng chút một cho S. Bùng, một ngọn lửa đen bốc cháy lên và khắp nơi mịt mù hỗn tạp khói tím thối hoác. S tìm đường bật tung của phòng và chạy ra ngoài thở lấy hơi. S ho khan ra từng tràng khói và tóm lấy Lạc Tràn đang từ trong đám khói đen đi ra. Chẳng nói đến bao giờ thì cuộc chiến, suốt ngày phải quần mình với đống dược liệu, công thức và chai lọ, ta hết chịu nổi rồi, ta muốn chiến tranh. Lạc Tràn bị Isdet nắm lấy cổ áo thì hơi ngửa ra sau. Còn 3 ngày nữa thì 13 đại lục trôi sẽ va chạm vào nhau. Trong thời gian này ta đang cố gắng tìm hiểu các bí mật mà Học viện Ca Mắc cất giữ. Nàng nên chăm chỉ học hành để không gây ra sự nghi ngờ của các lão quái vật ngàn năm đang ẩn cư trong học viện. Isdet hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Những lão quái vật này mạnh đến mức độ nào? Ta đã do thám được 33 người. Đều có chiến lực vào khoảng 50 mega trở lên. Cái gì? Gấp ta 100 lần. Chàng không đùa chứ Lạc Tràn. Lạc Tràn gật đầu và bổ sung. Đây chưa phải là tận cùng chiến lực của Học viện Ca Mắc. Trong học viện còn có Tiêm Môn là 10 tên học viên siêu thiên tài bên khoa phép thuật có chiến lực từ 500.000 PT đến 1 mega. Crossover là 9 tên con cháu của các giảng viên trong học viện có tiềm năng khủng bố. Sepstar gồm 7 tên luyện ngục giả kim sư của khoa luyện kim. Cho đến mạnh nhất trong số các học viên khoa phép thuật là hội trưởng Erika Inazuka. Kẻ còn lại thuộc về khoa luyện kim. Tên này rất thần bí, ta vẫn chưa tìm được tư liệu nào về hắn cả. S nghe được những thông tin này thì hai mắt tỏa sáng. Lạc Tràn nhìn là hiểu ngay S muốn điều gì. Cậu bồi thêm, 3 ngày nữa thôi S. ba ngày nữa và nàng sẽ được tham gia vào chiến trường này. Đây chỉ là chiến lực của một học viện thôi. Nàng sẽ chứng kiến nhiều hơn thế nữa và được nhảy vào thử sức. Ngày 1, tháng 1, năm 1000, kỷ nguyên 20, cuộc chiến năng lượng level 13 lần thứ 10 chính thức diễn ra với sự va chạm của 13 đại lục trôi khổng lồ. Dòng chảy khí gấp phun trào ngay trung tâm va chạm tạo thành một quang trụ màu đỏ đường kính đến hơn 1000 dặm. Được xem là lần phun trào khí gấp lớn nhất trong lịch sử. Các học viện tổ chức đoàn thể cực lớn chuẩn bị cho trận chiến đã sẵn sàng. Bộ môn luyện kim sinh học có tổng thể 90 lớp từ F10 đến SSS. 1. Số học viên là 2.700. Số nghiên cứu sinh là 20.000. Số giáo viên, giảng viên, phụ tá là 10.000. Trong tất cả hơn 30.000 người chỉ được chọn ra 300 người tham dự cuộc chiến năng lượng bằng một bài kiểm tra gắt gao. Lạc Chan và Isdet nằm trong số 300 người này. S đã vượt qua được nhờ có được những kiến thức không có trong hệ thống giảng dạy của học viện. Ban giám khảo vô cùng sửng sốt và trầm trồ trước bài thi đầy sáng tạo và mới lạ của S khi cô dùng luyện kim thuật loại thấp để tạo ra các nguyên liệu. Cô tiếp tục sử dụng nguyên liệu này và dùng thủ thuật giả kim mới lạ sáng tạo ra một con đại bàng sắt có được suy nghĩ và hành động cho riêng mình. Lạc Chan lại hoàn toàn áp đảo tất cả các thí sinh khi thực hiện một luyện kim trận cổ đại vô cùng phức tạp để tạo ra một cánh đồng hoa hồng có sinh. Mệnh chân thực, bài thi của Lạc Chan đã kinh động đến hơn 100 vị giáo hiệu cao cấp của khu luyện kim thuật trung tâm và 10 người trong số họ đã đề nghị được nhận. Cậu làm học trò duy nhất. Lạc Chan và S hiện đang đứng sóng vai cạnh nhau trên lan can phi thuyền giả kim ếch khổng lồ có sức chứa hơn 10.000 người đang bay trên bầu trời. Cả hai đưa mắt nhìn hàng chục nghìn con thuyền ếch khác đang che dọc cả một vùng trời thì cũng phải tán thán về tài lực hùng hậu khoáng thế của học viện. Kamak, Lạc Chan say sưa giảng giải cho S về các yếu tố cũng như những đối thủ phù hợp cho S sẽ xuất hiện. Lúc này tiếng bước chân vọng lại khiến Lạc Chan dừng nói và xoay người nhìn đến. Một thiếu niên khá thanh tu với mái tóc vàng óng buông tùy ý đến vai. Cậu ta quan sát Lạc Chan và S với ánh mắt đầy hứng thú. Thiếu niên lên tiếng, một tên thú vị, có vẻ như ngươi đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về ta khi còn ở học viện nhỉ. Hệ thống kiểm soát và quản lý dữ liệu của học viện cũng gắt gao nhỉ. Hay nói đúng hơn là ngươi đã đặt một luyện kim trận khổng lồ bao bọc lấy thư viện thông tin để dò xét những người tìm hiểu về mình vị đệ nhất. Thiên tài bí ẩn của khoa luyện kim mệnh danh Hyperchron. Arakachronzit, cách chương.